Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, ba màu quái điểu. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, rất nhanh liền thấy cái gọi là tế đàn. Đây là một mảnh rất lớn bốn phương không gian, tế đàn phi thường to lớn, làm bằng đá, giống như là một cái đỉnh hình. Bày ở phía trước nhất vị trí, để Diệp Sát kinh ngạc chính là, nơi này lại có người. Diệp Sát đứng tại cửa vào bên trên nhìn lấy, tại tế đàn phía trước, đứng lấy hai hàng người. Đối phương trang phục cũng không cổ xưa, nhưng cùng Diệp Sát hiểu rồi biết trang phục cũng không giống nhau. Nếu như nhất định phải Diệp Sát nói lời, có lẽ dùng rất có dân tộc thiểu số đặc sắc để hình dung. Bộ mặt đặc thù so sánh giống như là Caucasus người, những người kia không ngừng đi đến tế đàn trước quỳ lạy, sau đó vòng quanh đi lại, trở về chỗ cũ, sau đó quỳ rạp xuống đất trên, không ngừng hát vang lấy cái gì. Chỉ bất quá, đối phương ngôn ngữ, Diệp Sát hoàn toàn nghe không hiểu là được rồi, mà Fion chỉ huyễn tưởng chỉ chính là cái này sao? Nếu như là nói, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Đầu tiên là đây cũng không phải là huyễn tưởng, không phải bởi vì huyễn tưởng gan rồng duyên cớ, Diệp Sát có lẽ không nhìn thấy mấy người này mới đúng. Thứ hai là huyễn tưởng gan rồng hiệu quả mất hiệu lực. Lúc đầu Diệp Sát đối tử vong đoàn tàu trên năng lực, còn có vật phẩm hiệu quả tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, đã trải qua rồi xâm hải một hình, thấy qua không cách nào bị phá hỏng hình trụ tháp sau, Diệp Sát ngược lại là không dám xác định, đã có hình trụ tháp như thế có thể làm cho phá hư hiệu quả mất đi tác dụng đồ vật kia liền có khả năng tồn tại lấy có thể làm cho huyễn tưởng gan rồng mất đi hiệu lực đồ vật. Diệp Sát dò xét bốn phía, không có phát hiện cái khác con đường. Sau đó Diệp Sát cầm ra địa đồ nhìn rồi thoáng qua. Căn cứ Mafarian ghi chép, hướng về phía trước mà đi con đường tại tế đàn mặt sau. Đã nhưng như thế, vậy liền không có biện pháp. Lúc đầu mặc kệ những người này là thật là giả, Diệp Sát đều nghĩ không thèm đếm xỉa đến, lách qua về sau tiếp tục đi tới là được rồi. Về phần bọn hắn tại làm những cái gì, Diệp Sát cũng không xen vào. Nhưng đã nhưng con đường tại tế đàn phía sau, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Diệp Sát không do dự, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Từ kia quỳ lạy trong mọi người đi rồi đã qua. Nhưng là, để Diệp Sát kinh ngạc, những người kia vậy mà không để ý đến Diệp Sát, liền để Diệp Sát như vậy đi đến rồi tế đàn phía trước. Diệp Sát đã thấy con đường, tại tế đàn phía sau, hai bên thức một mảnh hướng xuống sụp đổ địa thế. Phía trên có một tòa cầu đá có thể thông qua. Diệp Sát thử nghiệm vòng qua tế đàn, nhưng đúng vào lúc này, tế đàn bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một tiếng chim hót. Lập tức ba màu lưu quang như là sương mù đồng dạng từ bệ đá phía trên dâng lên, không ngừng bành trướng lấy. Giây lát, kia ba màu tia sáng hội tụ rồi lão đại một đoàn. Sau đó tại đoàn kia tia sáng bên trong, một cái ba màu màu lông chim lớn đột nhiên bay ra. Kia ba màu chim lớn sau khi xuất hiện, không chút do dự liền hướng lấy Diệp Sát phát động công kích. Há miệng, nóng bỏng đồng lửa liền từ ba màu quái điểu trong miệng phun ra. Chung quanh quỳ lạy đám người, giơ cao lên hai tay hô nói, cung đón thánh linh. Diệp Sát nhìn rồi bốn phía một mắt nói, cái gì loạn thất bát tao. Diệp Sát ngẩng đầu, nhìn hướng ba màu quái điểu, mặc dù không quá rõ ràng trước mắt tình huống, bất quá, có lẽ đem trước mắt con này xúc sinh lông lá cho làm thịt là được rồi. Diệp Sát không có chút do dự nào, lập tức hướng về phía trước đấm ra một quyền. Cánh tay trên quấn quanh nổi rồi úy dòng điện, cùng kia đồng lửa đụng vào nhau. Nổ vang tiếng nổ hướng lấy bốn phía khuếch tán. đồng lửa cùng dòng điện đồng thời nổ nát vụn, đồng lửa biến thành rồi hỏa hoa, dòng điện hóa thành hồ quang, đồng thời hướng lấy phía dưới lộn xộn rơi. Ba màu quái điểu cánh triển khai, nhanh chóng hướng phía đằng trước đong đưa. Nhưng đúng vào lúc này, leng keng, màu đen xiềng xích từ mặt đất kéo qua, phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Sau đó như rắn vậy từ mặt đất vọt tới, nhanh chóng quấn trên ba màu quái điểu thân thể. Hai tay đột nhiên phát lực, đem ba màu quái điểu từ không trung cho lôi kéo xuống đến. Hung hăng đập vào rồi đất trên. Băng tuyết nữ vương không biết khi nào đi đến ba màu quái điểu phía sau. Nhẹ nhàng thổi rồi một hơi. Tiếp lấy bốn phía liền là gió tuyết mãnh liệt. Không ngừng xuất hiện sương hoa. Hướng lấy ba màu quái điểu bao phủ tới. Ba màu quái điểu thân trên. Rất nhanh bao phủ rồi một mảnh băng cứng. Đem ba màu quái điểu thân thể cho bị đông. Ba màu chim lớn kịch liệt giãy giụa. Cánh mãnh liệt hướng lấy hai bên hất lên, đem băng xương cho đánh nát bấy, tiếp lấy một lần nữa bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy ba màu chim lớn không ngừng vỗ cánh, bốn phía đột nhiên xuất hiện rồi một đạo dựng thẳng lôi điện, không ngừng còn quấn ba màu quái điểu thân thể. Diệp Sát đại hỉ nói, cái này ta tới, từ khi có rồi lôi đế năng lực. Diệp Sát đối dòng điện này đồ vật liền đặc biệt thân thiết. Mỗi lần nhìn thấy đều cùng nhìn thấy mỹ thực đồng dạng. Diệp Sát hoàn toàn không để ý chính tại không ngừng còn quấn lôi điện. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Âm âm, một tia chớp chính diện đánh trúng Diệp Sát. Diệp Sát căn bản không quản. Dù sao lôi hạch sẽ đem dòng điện hấp thu hết. Nhưng là, một giây sau, Diệp Sát liền bỗng nhiên cảm giác được không đúng, toàn thân từng cái vị trí đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Diệp Sát trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Diệp Sát kinh ngạc nhìn lấy ba màu quái điểu, vậy liền lôi điện có vấn đề, vậy mà không cách nào bị lôi hạch cho hấp thu hết. Nhìn kỹ, kia còn quấn ba màu quái điểu lôi điện bên trong. Lại còn thiêu đốt lên xanh ngọn lửa, cùng dòng điện hòa làm một thể, lôi hòa. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Lại vào lúc này, ba màu quái điểu lần nữa vỗ cánh, lôi hòa đan xen cùng một chỗ hướng lấy Diệp Sát che phủ tới đây. Nếu như không phải thuần túy lôi điện, lôi hạch hoàn toàn chính xác không cách nào hấp thu. Diệp Sát không còn dám đón đỡ hướng lấy chính mình tiến lên mà đến lôi điện. Huyết giới kiếm chém, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, nơi tay trưởng trên vẽ rồi một đạo, máu tươi chảy qua thân kiếm. Tiếp lấy Diệp Sát một kiếm chém ra, to lớn huyết ảnh tại kiếm trên hiển hiện ra, hướng lấy dòng điện ầm vang chặt chém đã qua, ầm ầm. Cái kia đạo hướng về Diệp Sát mà đến dòng điện bị đánh vỡ nát. Lúc này đồng thời, A Con lần nữa ra tay. Phía sau tinh cánh mở ra. Vô số xích tinh dùi hướng lấy ba màu quái điểu phát bắn ra ngoài. Ba màu quái điểu kêu to một tiếng. Tiếp lấy cánh không ngừng vỗ. Chung quanh lập tức thổi lên gió lốc. Hình thành một đạo đao gió. Cùng những cái kia tinh trùy đụng vào nhau, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đao gió cùng tinh trùy chạm vào nhau, không khí bên trong liền không ngừng vang lên rồi bạo liệt âm thanh. Thì ra là thế, Diệp Sát nỉ non một câu, nhìn lấy ba màu quái điểu thân trên ba màu lông vũ. Vậy thì khác màu sắc, có lẽ người đại biểu khác biệt năng lực, phân biệt là phong, lôi, lửa ba loại, nếu như chỉ là đơn nhất sấm gió lửa năng lực, ngược lại là còn tốt, nhưng là rất rõ ràng. Ba màu quái điểu có thể đem này ba loại năng lực lẫn nhau dung hợp. Diệp Sát nhếch miệng nói, cái này có chút lợi hại rồi. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, tài bền bỗng nhiên vang lên thanh âm thần bí, cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động,